Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, cố gắng lên. Tề Duệ một cái phân thân trảm miểu sát võ vương nhị trọng cảnh thiên kiêu. Nhường Ô Màn Đả Lam nhãn tình sáng lên. Nàng là không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Tề Duệ là có thể đem xúc địa thành thốn thân pháp luyện đến nước này. Tốt, rất tốt, một kiếm này quá đẹp rồi. Ô Màn Đả Lam dẫn đầu vỗ tay bảo hay. Tề Duệ dùng kiếm chỉ lấy Đông Cách Châu những cái kia thiên kiêu hô. Còn có ai nghĩ thay quỷ lệ nhà ra mặt? Đi ra, ta Tề Duệ cũng sẽ cho ngươi một thống khoái. Quỷ lệ ngàn dương trong ngực ôm quỷ lệ ngàn tỷ thi thể bi phẫn không chịu nổi. Hắn thật nghĩ đi ra giết Tề Duệ, nhưng hắn không có nắm chắc. Hắn biết mình một khi ra ngoài cái kia cũng chỉ có một kết quả. Không phải Tề Duệ chết liền là chính hắn vong. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cho nên hắn cuối cùng là cố nín lại. Cục diện bây giờ Đông Cách Châu người sẽ không lại xuất chiến. Bởi vì nhỏ không ai có thể đánh được cái này Tề Duệ. Lớn cũng không ai dám cùng cây Môn Đả Lam động thủ. Thế là Đông Cách Châu người vô cùng xấu hổ đứng ở nơi đó đi cũng không cam chịu tâm. Không đi a hiện tại lại đánh không lại. Cây Môn Đả Lam nhìn ra bọn hắn xoắn suýt. Thế là nói lần nữa. Các vị, ta đã cho các ngươi nể mặt. Thật sự nếu không đi, ta thật là muốn đem các ngươi hoành đưa về Đông Cách Châu. Hoành trở về cái kia chính là thi thể. Đông Cách Châu các vị tất cả đều xem Diêm Hồng Sinh. Ánh mắt này xem hắn đơn giản tâm muốn chết đều có. Xem rời à a xem. Đều là Thạch Yến mở đất tụ cái này hỗn đản nắm ta đẩy lên đầu ngọn gió đỉnh sóng bên trên. Ta mẹ nó hiện tại có thể làm sao? Đã một lớn một nhỏ chết mất hai người. Chẳng lẽ ta cũng kiên trì bên trên chết ở chỗ này các ngươi mới không nhìn như vậy ta? Thấy Diêm Hồng Sinh mặt đều nhanh thành tắc kè hoa. Một hồi trắng một hồi tím một hồi đỏ. Thạch Yến mở đất tụ cũng xem không sai biệt lắm. Nên chính mình ra mặt bang Ô Màn Đả Lam hiểu chàng. Bởi vì hiện tại nàng cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu như những người này nếu ngươi không đi, nàng thật muốn đại khai sát giới. Đó cũng không phải nàng mong muốn. Bởi vì đến lúc đó phía bên mình cũng khó làm. Chẳng lẽ chạy qua một bên nhìn xem Ô Màn Đả Lam hòa Đông Cách Châu người khai chiến. Đây chẳng phải là nắm chính mình cũng đặt ở hết sức xấu hổ hoàn cảnh. Các vị, còn nhiều thời gian, mà lại chúng ta cũng không có làm tốt cùng Ô Màn Đả Lam là địch chuẩn bị. Vẫn là đi về trước đi. Dù sao sự tình lần này có biến hóa rất lớn. Trước đó có người một ngụm cắn chết là Tề Duệ cùng Kim Long Viện giết người. Thế nhưng hiện tại xem ra sát thủ tối thiểu nhất không phải Tề Duệ. Vấn đề này chúng ta vẫn là cần phải thật tốt điều tra mới là. Thạch Yến Tông chủ nói cực phải. Hiện tại cùng Ô Màn Đả Lam khai chiến đối với chúng ta một điểm chỗ tốt không có. Ngược lại sẽ còn tổn binh hao tướng. Vẫn là sau khi trở về thương nghị thật kỹ lưỡng bước kế tiếp làm thế nào chứ? Diêm Hồng Sinh rốt cục có bậc thang. Tranh thủ thời gian đồng ý Thạch Yến mở đất tụ kiến nghị. Thế là Đông Cách Châu người hết sức chật vật mang theo mấy bộ thi thể rời đi. Chuyến này quỷ lệ ngàn dương thiết kế tỉ mỉ tất cả đều bị gọi Ô Màn Đả Lam nữ nhân đơn giản lại bạo. Lực hóa giải. Hắn là phát thể muốn giết những người đó báo thù cho đệ đệ. Đông Cách Châu người đi, một trường kiếp nạn hóa giải, cùng đi theo Bắc Lương Châu người tất cả đều hoan hô lên. Nhất là Đại Tống Đế Quốc cùng Mây Tím Tông người, bị Hoàng Thượng cùng Tông Chủ phái tới đến bây giờ có người còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy. Ra, nói thật bọn hắn cũng không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Cho nên kết quả như vậy nhường tuyệt đại đa số người cao hứng vui thấy. Đám người trở lại khách sạn. Bởi vì Ô Màn Đả Lam cũng không có tới Bắc Lương Châu lịch luyện qua. Cho nên tại đây bên trong biết nàng đích xác rất ít người. Nhưng trước đó nàng bá khí đơn giản thô bạo thủ đoạn nhường Đông Cách Châu người rời đi. Theo tình cảnh lúc ấy cũng đoán được Ô Màn Đả Lam là cái vô cùng có bối cảnh người. Cho nên không riêng gì Kim Long Viện, Mây Tím Tông, Đại Tống Đế Quốc, Liền liền Đại Đường Đế quốc Hoàng đế Đường Hiếu Hiền cũng tự mình mang người đến đây bái tạ. Bởi vì nàng thế nhưng là tạm thời giúp đỡ hóa giải một cuộc chiến tranh. Ô Màn Đà Lam đơn giản đối phó một thoáng. Sau đó liền đóng cửa không còn gặp người ngoài. Đà Lam cô cô, ta muốn đi Đông Cách Châu. Được không? Tề Duệ trưng cầu Ô Màn Đà Lam ý kiến. Ô Màn Đà Lam trầm tư một lát mới hồi đáp. Ngươi là đáp ứng cần phải trở về. Nhưng ở hồi trở lại trước khi đi, ta nghĩ ngươi đi trước một chỗ, hẳn là sẽ đối ngươi về sau có trợ giúp. Cô cô mời nói, tại Nam Quân Châu cùng Tây Hoang Châu chỗ giao giới có cái Khám U Thành. Bởi vì tới gần Thâm Uyên Đại Hạp Cốc, cho nên nơi đó tụ tập không ít đi lịch luyện tu giả. Nhưng là bởi vì cái thành phố kia không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Thuộc về việc không ai quản lý ranh giới. Bởi vậy cũng hội tụ không ít cùng hung cực ác hạng người. Cô để cho ta đến đó lịch luyện sao? Tề Duệ hỏi. Lịch luyện là chủ yếu. Thứ yếu là ta muốn cho ngươi ở bên kia thu một chút người có thể dùng được. Bởi vì ngươi bây giờ đoàn đội quá yếu. Ta nghe cô. Ngươi chuẩn bị một chút. Nhìn một chút đều mang người nào đi. Tốt nhất là về sau hội một mực đi theo ngươi. Ô Màn Đà Lam căn dặn nói. Đà Lam cô, ta có thể mang nhiều ít người. Ta phi toa cứ như vậy lớn. Ngươi cũng không phải không biết. Chính mình nhìn xem xử lý đi. Cô, ngươi đối ta tốt như vậy. Ta nên như thế nào báo đáp a? Tề Duệ đối một trưởng bối chưa từng có thân thiết như vậy. Tín nhiệm cùng ỉ lại. Coi như năm đó đủ lăng. Tiểu cô đủ đường mân, tam thúc đủ đường sáng chói đều không có đã cho hắn cảm giác như vậy. Ô Màn Đà Lam mỉm cười nói ra, đứa nhỏ ngốc, ta không cầu ngươi báo đáp. Kỳ thật ta và ngươi phụ thân đủ đường hàm mẫu thân Uyển Tân như cách nhận biết. Ngươi gọi cô ta cũng là nên, mặc dù biết mình phụ mẫu, nhưng Tề Duệ đối bọn hắn đơn giản so người xa lạ còn lạ lẫm. Hắn quá muốn biết phụ mẫu một ít chuyện. Có chút xúc động mà hỏi. Ngài nhận biết cha mẹ ta. Ô Màn Đà Lam gật đầu nói. Ta lúc tuổi còn trẻ tại Đông Cách Châu lịch luyện qua. Cũng là trước kia những cái kia Đông Cách Châu những người kia nhận biết ta nguyên nhân. Cô, mẫu thân của ta là cái hạng người gì? Tề Duệ thật vô cùng hy vọng mẹ của mình cũng cùng Ô Màn Đà Lam một dạng. Ô Màn Đà Lam hồi ức nói. Mẫu thân ngươi thế nhưng là Đông Cách Châu đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa còn là lúc ấy thực lực mạnh nhất Đông Thắng Đế quốc trưởng công chúa. Nàng cách cư xử cao quý trang nhã, bình dị gần gũi, vô cùng chịu bách tính kính yêu. Phụ thân ngươi càng là Đông Cách Châu ưu tú nhất tuấn kiệt. Tướng mạo giống như ngươi xuất khí oai hùng. Cùng mẫu thân ngươi đơn giản liền là trời đất tạo nên một đôi. Tề Duệ mặc dù là trùng sinh, nhưng cũng dung hợp nguyên chủ hết thảy, mà lại này thân thể máu thịt liền là người ta cho. Cho nên hắn cũng đã sớm làm đủ đường hàm cùng Uyển Tân như cách là cha mẹ của mình. Cũng thể nhất định phải đem bọn hắn cứu ra. Cô, ta nhất định sẽ cứu ra bọn hắn. Ta cho ngươi đi lịch luyện chính là vì ngươi tranh thủ thời gian cường đại lên. Như vậy mới phải đi cứu phụ thân của ngươi. Vì cái gì chỉ cứu phụ thân? Tề Duệ không hiểu hỏi. Bởi vì mẹ của ngươi tại bên trong thần châu cô võng kiếm tông. Ô Màn Đà Lam nói xong thở dài một tiếng. Một người cao quý trưởng công chúa hiện tại luân làm nô tài. Nàng cũng không dám nghĩ Uyển Tân như cách hiện tại đến cùng là thế nào còn sống. Thì ra là thế. Cô võng kiếm tông. Ta nếu là đến bên trong thần châu nhất định trước diệt nó. Tề gia diệt môn chủ yếu đẩy tay liền là cô võng kiếm tông. Tề Duệ cũng đã sớm thể muốn diệt trừ nó. Cho nên, ngươi càng cần hơn cố gắng. Ngươi phải biết phụ thân của ngươi cùng mẹ của ngươi đều đang đợi lấy ngươi đi cứu bọn họ. Cố gắng lên, Tề Duệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.